Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 197, Thạch Thanh Huyên đến Ma Đô. Góc truyện audio.com. Tiến vào biệt thự, Mặc Niệm đánh dấu thành công, chúc mừng chủ ký sinh đạt được 1.000 vạn đồng euro. Kèm theo một đạo hệ thống nhắc nhở tiếng, trên điện thoại di động chấn động một tiếng, rõ ràng là 1.000 vạn đồng euro tiến vào bản thân chi phiếu tài khoản hòm thư nhắc nhở. Vừa đúng, chợt nhớ tới hai ngày trước bản thân thông báo tuyển dụng chính là cái kia cô gái mập nhỏ công việc. Ngay sau đó nhìn về phía An Phúc Bình ngoác nói, Phúc bá tới đây một chút, đợi được An Phúc Bình sau đó đi tới. Triệu Phong đem điện thoại di động của mình trên cô gái mập nhỏ cái kia phần lý lịch sơ lược cùng nhỏ tin đều giao cho An Phúc Bình. An Phúc Bình xem điện thoại di động trên Triệu Phong truyền tới nội dung. Cung kính nhìn về phía Triệu Phong, chờ đợi Triệu Phong phân phó, nghênh đón Phúc bá ánh mắt, trực tiếp phân phó nói. Cái này là trước kia thông báo tuyển dụng một cái báo danh người chọn lựa. Hôm khác ngươi có thời gian trực tiếp thử một chút a. Phúc bá nhìn trên điện thoại di động cái kia phần lý lịch sơ lược cùng nhỏ tin ảnh chân dung. Lại nhìn nhà mình lão bản, lẽ nào lão bản ưa thích cái này một ngụm. Triệu Phong bị Phúc bá ánh mắt xem trong lòng có bắn tỉa lông. Phúc bá cũng không có nói nhảm, chỉ là cười nói, ta đây tìm cái thời gian xử lý một chút. Triệu Phong nghe vậy, khoát tay áo. Tốt, vậy ngươi đi xuống đi, thời gian rất mau tới đến chưa? Lúc này thời điểm, Triệu Phong chợt phát hiện bản thân cái này đội ngũ quản lý trông giống như có chút vấn đề. Bởi vì có quản gia có nữ bộc, quan lại cơ lại không có đầu bếp. Thế nhưng, theo An Phúc Bình chỉ huy, Triệu Phong lập tức mở rộng tầm mắt, Phúc bá chỉ huy 4 cái nữ bộc tại trong phòng bếp riêng phần mình bận rộn. Có chuẩn bị thang, có chuẩn bị bò bít, tết, dù sao nhìn trận thế lão đại rồi, cũng không biết vị đạo như thế nào đây. Trên thực tế, Phúc bá cùng 4 cái nữ bộc tuy rằng không thể được xưng tụng đầu bếp, nhưng là bọn hắn làm được đồ ăn nhất định là so với Triệu Phong đồ ăn thường ngày trình độ tốt hơn nhiều đấy. Tuy rằng các nàng làm cũng là cơm Tây, 4 vị nữ bộc tổng cộng làm 4 đạo đồ ăn. Theo thứ tự là trắng đốt tôm bự, đốt đỏ lớn sắp xếp, cách thức tiêu chuẩn gan ngỗng, già ly thịt vụn ý trực tiếp, những thứ này đương nhiên là đều là cho Triệu Phong ăn. Nhân là thứ nhất lần gặp gỡ, các nàng đều cần tại Triệu Phong vị lão bản này trước mặt bày ra các nàng tài nấu nướng của mình. Đến cho các nàng cùng Phúc bá cơm trưa, tự nhiên là sau đó làm tiếp, Triệu Phong nhìn trên bàn cái này 4 đạo đồ ăn. Trong pháp ý thế nhưng là đủ, muốn nói hay là trong nước chúng ta thức ăn hợp khẩu vị. Triệu Phong nếm một cái trắng đốt tôm bự cùng đốt đỏ lớn sắp xếp. Không chút nào tiếc rẻ bản thân tán dương, cái này hai món ăn rất tốt, không ngừng cố gắng, Ngọc Trân cùng Tả Mẫn Nhi trên mặt trong tươi cười lập tức nhiều hơn một phần cảm thấy mỹ mãn. Các nàng cười gật đầu đáp ứng. Sau đó Triệu Phong lại nếm một cái cách thức tiêu chuẩn gan ngỗng. Gan ngỗng cũng không phải rất nhiều. Triệu Phong hai cái đại khái liền cho ăn hết. Lucy Glenn cũng mong đợi nhìn Triệu Phong. Nhấm nháp gan ngỗng về sau. Triệu Phong cảm giác đầu tiên là có điểm chán. Bởi vì gan ngỗng bản thân tinh tế tỉ mỉ vị liền nguồn gốc ở nó 40-60 mỡ, tinh tế nhấm nháp về sau. Đến tiếp sau mùi vị cũng không tệ lắm, Triệu Phong nhìn về phía Lucy Glenn, vừa cười vừa nói, tương chấp rất tốt, bất quá ta người không phải là rất ưa thích gan ngỗng. Về sau đem nó loại bỏ của ta menu, Lucy Glenn nghe Triệu Phong khích lệ, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, sắc mặt dần dần yếu ớt, dù sao là lần đầu tiên gặp mặt, Triệu Phong ít nhiều có chút không đành lòng. Vì vậy bổ sung, như vậy, đem gan ngỗng bỏ vào đãi khách menu, Lucy Glenn sắc mặt đây mới là đẹp mắt hơi có chút. Cuối cùng một đạo ý trực tiếp, Triệu Phong bắt đầu ăn, rõ ràng ngoài ý muốn cảm giác mùi vị không tệ, cho Đạt Lia tắt đốn điểm một cái khen về sau. Cơm chưa dùng thử chính thức chấm dứt, Triệu Phong bắt đầu chính thức dùng cơm, có câu nói thế nào? Có thể giúp ngươi bóc lột tôm người trừ ngươi ra mẹ chính là ngươi lão bà. Hiện tại Triệu Phong cảm thấy lại thêm một cái. Cái kia chính là nữ bộc. Xa xỉ hưởng thụ lấy đám nữ bộc hầu hạ dừng lại cơm trưa. Triệu Phong cảm giác mình càng lúc càng giống lão địa chủ rồi. Một buổi trưa giấc ngủ tình, Triệu Phong thình lình phát hiện còn có chừng một giờ. Thạch Thanh Huyên cưỡi chuyến bay muốn đến Ma Đô sân bay rồi. Vội vàng thay đổi một bộ quần áo. Sau đó trực tiếp nhường Cam Như Tùng lái xe. Hà Quân ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Vạn Hồng Phong cùng cái Lý Tư ở phía sau lâu. Reuters đặc biệt trên. May mắn Hoa Châu Quân Đình khoảng cách Ma Đô Phổ Đông sân bay không phải là rất xa. Bằng không, bản thân nhận cơ cũng có thể đến trễ. Chẳng phải là muốn bị Thạch Thanh Huyên cùng Thạch Bá Phụ bọn hắn oán trách. Hai chiếc lâu, roi một trước một sau trước sau chạy tiến vào sân bay nhận cơ khẩu. Không khỏi hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người. Khó tránh khỏi có người tốt kỳ. Bất quá, Triệu Phong cùng phía sau hắn bốn cái mặc Âu phục đen người vạm vỡ nhìn qua liền không dễ chọc. Vì vậy cũng không ai lại gần. Duy nhất Lâm kiểm cảnh sát thúc thúc nhường Triệu Phong có chút lúng túng. Không bao lâu, chợt nghe quảng bá trong nhắc tới Thạch Thanh Huyên chỗ chuyến bay đã thuận lợi đáp xuống. Các hành khách bắt đầu xuống phi cơ, Triệu Phong ánh mắt liền nhìn về phía trước cửa ra vào. Không bao lâu, một thân ảnh xuất hiện ở Triệu Phong trong tầm mắt, chỉ thấy tóc dài phất phới Thạch Thanh Huyên mặc một bộ màu tím sậm váy liền áo. Hơn nữa một đôi màu đen cao càng dài, nhìn quả thực xinh đẹp, thế nhưng cái kia lộ ra ngoài cổ chân liền một chút đều không lãnh. Triệu Phong quay đầu lại nhìn về phía Hà Quân, đi đem của tà áo choàng lấy tới. Được rồi, tiên sinh, Hà Quân một ngụm đáp ứng, nhanh chóng hướng phía bên ngoài đi tới. Không đến 3 phút, Hà Quân liền mặt không đỏ hơi thở không gấp đem áo choàng cầm tới. Vừa vặn lúc này Thạch Thanh Huyên đang kiểm tra, Triệu Phong cười hướng phía Thạch Thanh Huyên nghênh đón tiếp tới. Thạch Thanh Huyên tự nhiên cũng nhìn thấy Triệu Phong, một đôi mắt đẹp một mực chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Phong đây liền. Nhìn thấy Triệu Phong hướng phía bản thân đã đi tới, dương hành lý cũng không muốn rồi, trực tiếp mở ra một đôi chân dài liền hướng phía Triệu Phong đã đi tới. Triệu Phong sợ nàng đi quá nhanh. Không cẩn thận ngã sấp xuống, nhanh hơn hai bước đi tới Thạch Thanh Huyên trước mặt, Thanh Huyên tỷ, Triệu Phong vừa gọi ra một cái xưng hô, Thạch Thanh Huyên liền nhào vào Triệu Phong trong ngực, trở tay không kịp Triệu Phong vô thức ôm lấy trong ngực người. Cảm giác có chút không thích hợp, Triệu Phong vội vàng buông tay, nhưng là mình bên hông lại bị một đôi xuất sắc cánh tay thật chặt vờn quanh ở. Người chung quanh không ngừng đem ánh mắt đưa tới. Đến nỗi Triệu Phong còn chứng kiến có như vậy hai người lấy điện thoại di động ra quần áo muốn quay chụp bộ dạng. Hiện tại đầu năm nay, gặp cái chuyện gì tất cả mọi người ưa thích gửi đi một cái tiểu thị tân. Triệu Phong còn sợ mình và Thạch Thanh Huyên thân mật như vậy vạn nhất phát hỏa. Bị Liễu Nhược Hinh trông thấy ít nhiều có chút phiền toái. Thật vất vả cùng Thạch Thanh Huyên tách ra, Triệu Phong từ đâu quân trong tay tiếp nhận áo choàng. Cho Thạch Thanh Huyên phủ thêm, đây mới là nói ra, chúng ta về nhà trước à, ở chỗ này bị người vây xem cũng không phải là vấn đề. Thạch Thanh Huyên dịu dàng cười cười, tốt, ta cũng biết lần trước ta ở Cửu Gian đường ngươi có thể rất ít ở, làm sao ngươi biết. Triệu Phong nghe vậy, mở to hai mắt nhìn về phía Thạch Thanh Huyên nói, Thạch Thanh Huyên bị Triệu Phong biểu lộ chọc cười. Vui vẻ nói ngươi mời ta ăn đồ ăn ngon ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Được a, không có vấn đề. Triệu Phong một ngụm đáp ứng. Không có gì a, chính là phát hiện ngoại trừ ta cùng cha ta phòng ngủ. Cái khác phòng ngủ đều sạch sẽ đấy. Thạch Thanh Huyên thuận miệng giải thích nói. Chỉ đơn giản như vậy. Triệu Phong lại càng kỳ quái. Thạch Thanh Huyên cười lên xe. Không có nhiều lời. Nàng mới sẽ không nói lúc trước cố ý dò xét Triệu Phong phòng ngủ chính trong phòng vệ sinh rửa mặt dụng cụ trên cơ bản cũng không có sử dụng qua đây. Cách chương.